Sao không quay đầu sớm hơn? Chương 18:17, đảo ngược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuần đưa tay lên lau mặt, mắt anh đỏ hoe và long lanh ánh nước. Anh đứng dậy đi đến bên cạnh Giang Biệt Ý, thấy cô không tỏ ra khó chịu. Anh mới thử cúi xuống ngồi bên cạnh ghế của Giang Biệt Ý. Biệt Ý, nửa đời đầu của anh suôn sẻ thuận lợi, tính cách kiêu ngạo cực đoan. Tất cả những sai lầm do đó mà gây ra anh đều thừa nhận. Anh cũng sẽ không xin em tha thứ. Anh biết mình không có tư cách. Lục Tuần ngước nhìn Giang Biệt Ý. Sau khi biết được chân tướng, trong hơn một tháng qua, điều duy nhất anh thấy may mắn là chúng ta đã kết hôn. Chúng ta còn nhiều thời gian để sống cùng nhau. Anh có thể dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho những lỗi lầm của mình. Giang Biệt Ý cười lạnh. Trong ngày cưới, anh đã làm mất mặt tôi trước bao nhiêu người. Bây giờ anh lại nói rằng chúng ta còn nhiều thời gian để sống cùng nhau. Anh nghĩ tôi là người thế nào? Một kẻ thấp kém sao? Đừng nói như vậy về bản thân mình. Ánh mắt Lục Tuần dịu dàng nhưng cũng đầy sự van nài. Thật buồn cười, thế giới xoay vần theo cách này sao? Chỉ trong hai tháng, thái độ của Giang Biệt Ý và Lục Tuần đã đảo ngược. Người ngồi trên ngai vàng nhận sự tôn thờ của tình yêu bây giờ là Giang Biệt Ý. Điều duy nhất không thay đổi là trái tim của người ngồi trên ngai vàng vẫn lạnh như băng. Đừng giả vờ là một người si tình ở đây. Trước đây tôi đã làm những chuyện ngu ngốc. Tất cả những gì tôi làm tôi đều chấp nhận. Giang Biệt Ý nhìn anh từ trên cao xuống. Sự bù đắp và hối tiếc của anh. Tôi không cần. Tôi cũng không muốn sống cùng anh suốt quãng đời còn lại. Tôi chỉ muốn anh biến đi. Biệt Ý, điều đó thì không thể. Lục Tuần nhìn Giang Biệt Ý. Trong mắt anh hiện rõ sự đan xen giữa nỗi hối hận và sự cuồng nhiệt không thể từ bỏ. Dù em có ghét anh, căm hận anh thế nào, anh cũng sẽ không buông tay nữa. Giang Biệt Ý tức giận đến mức run rẩy trước thái độ mạnh mẽ và vô lý của anh, liền giơ tay tát anh một cái. Tiếng bạt tai vang lên rõ ràng trong đêm yên tĩnh, Lục Tuần bị bất ngờ. Anh nghiêng đầu, dấu tay in hẳn rõ ràng trên gương mặt trắng trẻo của anh. Nhưng Lục Tuần không hề bận tâm. Anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Giang Biệt Ý và nhẹ nhàng hôn lên. Nếu em chưa nguôi giận, thì đánh cả bên trái luôn đi. Giang Biệt Ý rút tay lại, lạnh lùng đứng dậy rời đi. Tôi sợ tay mình đau. Ngày hôm sau, Giang Biệt Ý không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ ôm con mèo của mình rời khỏi Bích Hải. Lục Tuần không có bất kỳ động thái gì, nhưng anh ấy đã cử một người phụ nữ đến để lo liệu mọi thứ cho Giang Biệt Ý. Người phụ nữ đó tên là Trương Phương. Cô ấy khoảng 30 tuổi, ít nói nhưng làm việc vô cùng chu đáo. Từ bữa ăn hàng ngày đến việc đi lại của Giang Biệt Ý, từ việc sắp xếp trang phục đến các chi tiết nhỏ như loại tinh dầu Giang Biệt Ý thích, không có việc gì mà cô ấy không làm tốt. Trương Phương chỉ ở lại một tuần, nhưng không chỉ hoàn toàn nắm bắt được thói quen sinh hoạt của Giang Biệt Ý, mà còn sắp xếp mọi thứ đến từng chi tiết nhỏ nhất, kể cả loại hương Giang Biệt Ý yêu thích. Từ chỗ ban đầu phản kháng đến chấp nhận chiêu thức bọc đường này, Giang Biệt Ý chỉ mất có 3 ngày. Không dùng thì phí, được hưởng thụ thì tại sao phải chịu khổ. Một tuần sau, căn hộ thông tầng đối diện nơi Giang Biệt Ý ở đã được mua lại. Khi Giang Biệt Ý trở về sau khi xong công việc, Giang Biệt Ý gặp Lục Tuần ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mặc áo sơ mi trắng, cà vạt được thắt một cách hờ hững. Áo vest phát trên khuỷu tay. Trên tay anh là một bó hoa hồng trắng lê chi được gói rất tinh tế và đẹp mắt. Thấy Giang Biệt Ý, anh cười nhẹ và đưa bó hoa hồng trắng cho Giang Biệt Ý. Nghe nói ngày mai em đi quay chương trình truyền hình, chúc em mọi việc suôn sẻ. Giang Biệt Ý không nhận, cũng không nói gì, như thể anh ta không tồn tại. Giang Biệt Ý mở khóa cửa bằng vân tay. Cạch, một tiếng, Giang Biệt Ý đóng sầm cửa lại, bỏ anh ở bên ngoài. Sau đó, việc đầu tiên Giang Biệt Ý làm là lấy điện thoại ra và tìm nơi để chuyển nhà. Cách Trương,